Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới 11. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân bản thổ Cửu Châu tứ vực phát ra tiếng giống giận. Đáng chết, bọn họ đang cướp đoạt thế giới của chúng ta. Nhanh, lập tức ra tay ngăn cản bọn họ. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân bật hết hỏa lực, lực lượng vô tận bùng nổ từ trong cơ thể bọn họ, thiên đạo luân hồi chi lực có thể bị bọn họ khống chế ở Cửu Châu cũng điên cuồng hội tụ. Hóa thành một dòng lũ vô hạn, trực tiếp xé rách thời không ngăn cản, cuốn về phía nhân đạo đại giới và bách đại thế giới. Đáng tiếc, trước mắt bọn họ bởi vì mất đi quá nhiều chiến lực, đến từ căn cứ thứ hai ủng hộ cũng đã biến mất. Hạo Nhiên Thánh Nhân không phải có thể mượn lực lượng vô hạn, trong đó đều phải trả giá. Hạn mức lực lượng cao nhất của bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng chỉ có thể đạt tới cường độ của 15 bán thế giới quần. Bọn họ muốn vận dụng lực lượng của thế giới khác, nhưng bản thân những thế giới này còn chưa hoàn thành thôn phệ, bọn họ vẫn chỉ có thể sử dụng lực lượng bản thổ Cửu Châu tứ vực. Hơn nữa Lý Thanh Thần Minh đang ở một nơi bí mật gần đó vận dụng quyền hành thiên đạo luân hồi của mình, nhiễu loạn sự điều động thiên đạo luân hồi của những thế giới cỡ lớn này, bọn họ càng không thể điều động. Ngay cả bản thổ của Cửu Châu tứ vực, Lý Thanh Thần Minh cũng đang điều động lực lượng thiên đạo luân hồi quấy nhiễu đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, cắt giảm lực lượng mà bọn họ có thể điều động. Đối mặt với công kích cách không đến từ đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, Văn Minh Chúa Tể và nhân đạo chi chủ cũng không dám quá mức sơ ý. Trong nháy mắt vận dụng trận pháp thế giới và lực lượng thiên đạo luân hồi, tổng cộng đạt đến cường độ của 11 quần thể thế giới. Nước lũ khổng lồ hóa thành ánh sáng vô hạn, đánh xuống công kích đang cuốn tới phía dưới. Hai cỗ lực lượng có mạnh có yếu, lực lượng chênh lệch đi tới hai thành. Nhưng sự va chạm giữa quần thể thế giới và sự va chạm giữa người và người lại khác nhau. Sức mạnh khổng lồ nổ tung trong Cửu Châu tứ vực thế giới. Trực tiếp xé rách hư không 10 vạn dặm, chỗ va chạm hình thành một mảnh lỗ hổng khổng lồ. Hai cỗ lực lượng hao mòn lẫn nhau, cuối cùng lực lượng của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân chỉ có hai thành có thể nhảy vào bách đại thế giới quần và nhân đạo đại giới. Nhưng thế giới trận pháp ảo diệu vào lúc này triển lộ ra. Vô số lực lượng thiên đạo luân hồi và khái niệm hình thức ban đầu của lực lượng khái niệm rơi vào trên trận pháp của thế giới này. Lực lượng bàng bạc điên cuồng truyền bá trong trận pháp thế giới. Trong thế giới trận pháp, mạng lưới thiên đạo luân hồi và mạng lưới trận pháp không ngừng phân hóa dẫn dắt những lực lượng này. Dần dần dẫn dắt những lực lượng này tiến vào bản thể của từng quần thể thế giới. Từng cái thế giới đều sinh ra chấn động không rõ, nhưng cuối cùng là đem những lực lượng này trùng kích hoàn toàn tiêu hóa. Đây chính là hiệu quả lớn nhất của thế giới trận pháp, có thể đem công kích của đối phương từ xa mà đánh đến tiến hành gánh vác hấp thu. Cuối cùng làm cho lực lượng của đối phương không cách nào đánh tan đại trận. 3.000 thế giới hoàn toàn mới đang nhanh chóng đến, thông qua sự lôi kéo giữa các thiên đạo luân hồi, còn nhanh hơn đơn thuần di động thế giới. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới bùng nổ lực lượng khổng lồ, điên cuồng đi ra ngoài Cửu Châu tứ vực. Xung phong ra bên ngoài, đồng thời còn lợi dụng lực lượng trận pháp thế giới, cuốn thế giới dọc đường đi vào trong đó. Đợt công kích thứ nhất của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân không thể có hiệu quả, cũng nhìn thấy hành vi của hai đại thế giới. Bọn họ tức giận mắng chửi. Đáng chết, Lý Thanh thật sự là đáng chết. Nhưng bọn họ có tức giận thế nào đi nữa cũng không có cách nào. Quần thể thế giới trong hư không đại chiến là không thể nào một kích phân ra thắng bại. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân quanh quẩn, tiếp tục công kích, mặc dù không cách nào đánh tan bọn họ, nhưng phải tận lực giảm bớt thế giới của chúng ta bị tổn hại. Lý Thanh chết tiệt, sau khi đột phá còn muốn gây phiền toái cho chúng ta. Bốn người Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân cũng vô cùng bất đắc dĩ, bọn họ hoàn toàn thua trong tính toán liên tiếp của Lý Thanh. Ngay cả rất nhiều thế giới vất vả bắt giữ cũng trực tiếp bị mất 6.000. Tổn thất này quả thực khiến bọn họ khó có thể chịu đựng. Nhưng cục diện đã tiến hành đến mức này, cho dù bọn họ không muốn chịu đựng cũng không thể. Cái thiệt thòi này chắc chắn phải chịu, thua thiệt lớn, bọn họ chỉ có thể tận lực giảm bớt tổn thất. Lực lượng thiên đạo luân hồi của tứ vực trong Cửu Châu điên cuồng phun ra, truy kích về phía bách đại thế giới và nhân đạo đại giới. 3.000 thế giới cỡ lớn hoàn toàn mới vào lúc này rốt cục đã tới bên ngoài nhân đạo đại giới và bách đại thế giới. Cửu Châu tứ vực thế giới quần phảng phất sụp đổ một nửa, mà nơi sụp đổ nhiều ra một cái cự thế giới quần khổng lồ. Thế giới này do hai chủ thế giới cấu thành, 3.000 thế giới cỡ lớn đường kính khoảng 3 vạn dặm, 3.000 thế giới cỡ siêu lớn đường kính 6 vạn dặm. Trận pháp thế giới trong chớp mắt này tăng lên tới cấp bậc mới, có năng lực thừa nhận mạnh hơn. Đối mặt với lực lượng truy kích từ phía sau, Chúa Tể Văn Minh và nhân đạo chi chủ không chút do dự triển khai phản kích. Chương 1743, thời gian tuyến bên trên cự biến. Chiến trường trong nháy mắt này tiến vào trạng thái gay cấn tột độ, hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, không có một khắc đồng hồ dừng lại. Nhóm Hạo Nhiên Thánh Nhân đã chuyển mục tiêu sang Bách Đại Thế Giới và Nhân Đạo Thế Giới, bọn họ phải triển khai giao chiến để ngăn cản bọn họ chạy thoát. Mà ở một bên khác, Tam Đại Thân của Lý Thanh cũng bị cuốn vào một trận chiến tranh hoàn toàn mới. Thời gian đảo ngược lại một hơi cuối cùng trong lúc Lý Thanh độ kiếp. Lý Thanh hiện tại đang bị thần thân kéo vào thời không tầng sâu. Khí tức của hắn đã đạt đến cực hạn, tất cả lực lượng điên cuồng co rút lại, tầng dưới chất logic lặng yên thành hình. Giờ khắc này, logic văn minh sinh ra biến chất, logic của ba đại thân văn minh giống như hồng thủy xông về phía tất cả thế giới khống chế. Lực lượng thiên đạo luân hồi ban đầu đã thoát khỏi sự khống chế của logic văn minh. Nhưng bây giờ sau khi logic văn minh lại biến chất, tất cả logic của lực lượng thiên đạo luân hồi cũng một lần nữa được nhét vào trong đó. Tất cả lực lượng của logic chúa tể văn minh bao dung tất cả mọi biến hóa của logic. Tất cả các logic được kết nối với logic văn minh, tạo thành một mạng lưới mở rộng vô hạn. Nếu logic văn minh là chủ thể của tất cả các logic, vậy thì sự tồn tại của hai loại thiên đạo và luân hồi chính là chi nhánh mạng hai tầng trong cơ thể của chủ nhân. Mà tất cả logic tầng dưới chót, diễn sinh logic, tầng ngoài logic chính là đơn vị cơ sở cấu thành hai tầng mạng lưới logic này. Chỉ là chia làm thiên đạo cùng luân hồi hai hệ thống bất đồng, nhưng lẫn nhau tầm đó có kết nối tuần hoàn. Cấu thành một loại cấp bậc nghiêm mật, kết cấu logic rõ ràng. Loáng thoáng có một loại đặc tính logic khép kín, ngăn cách với vũ trụ. Theo thiên đạo luân hồi cùng vô số logic không ngừng chỉnh hợp tiến vào logic văn minh. Bản chất logic của văn minh cũng đang nhanh chóng tăng lên, đang phát động xung phong về khái niệm khái quát mô hình. Cùng lúc đó, một loại lực lượng đặc thù trong cõi u minh lặng yên hàng lâm. Lý Thanh cảm giác được ba đại thân đồng thời bốn phía trở nên ảm đạm. Cảm giác quen thuộc lại phủ xuống, hắn biết mình sẽ dùng một loại phương thức nào đó rời khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, tiến vào một nơi không biết. Lúc này hắn hết sức chăm chú, hủy diệt tâm kiếm trong tay thần minh đã rơi vào trong thân thể hiện tại. Tiếp theo hắn rất có khả năng phải đối mặt với nguy hiểm xuất hiện vượt qua hắn tưởng tượng. Ba đại thân ở dưới lực lượng không biết ảnh hưởng, phảng phất thoát ly mảnh vũ trụ này. Ba người bọn họ cơ hồ đồng thời xuất hiện ở một nơi không hiểu. Ba người đồng thời cảm nhận được trạng thái hiện tại. Bọn họ đang ở trong trạng thái không xác định. Có thể cảm giác được chính mình y nguyên còn ở vào vô hạn vũ trụ mảnh vỡ bên trong, nhưng đồng thời lại ở cái này không biết thời không. Đặc tính đồng thời tồn tại ở hai thời không khác nhau này được Lý Thanh đặt tên là trạng thái không xác định. Đây là hiệu quả sinh ra từ một loại lực lượng thần bí nào đó, hiện tại bước vào logic cấp thấp nhất, logic văn minh mơ hồ cấu thành vòng khép kín, cảm giác đối với loại lực lượng này càng thêm linh mẫn. Có một loại lực lượng không biết, từ tương lai xa xôi phóng đến. Hắn cảm giác được cỗ lực lượng này bản thân đã không ổn định, ở vào trạng thái tùy thời đều sẽ sụp đổ, tựa hồ đang bị lực lượng nào đó khác quấy nhiễu. Luồng tin tức kỳ lạ này trong nháy mắt đã được Lý Thanh thu vào miếng ngọc. Miếng ngọc nhanh chóng được hoàn nguyên, hắn rốt cuộc biết được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bản mới, ảnh hưởng của lực lượng thần bí bí. Lực lượng quấy nhiễu trạng thái tồn tại của Lý Thanh này đến từ logic cuối cùng của 6 vị bao trùm thời gian. Trong quá trình vượt qua tuyến thời gian dài dằng dặc, bị lực lượng nào đó quấy nhiễu. Vì vậy, khi cỗ lực lượng này tác dụng lên người Lý Thanh thì hiệu quả không hoàn toàn. Suy nghĩ của 6 vị tồn tại ở logic cuối cùng vốn là lợi dụng Lý Thanh làm mồi nhử, dụ dỗ một phần sức mạnh của căn nguyên hình dạng không thể diễn tả tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, sau đó tiến hành ngăn cách vũ trụ phong tỏa. Tiến tới đánh bại căn nguyên không thể diễn tả. Bước quan trọng nhất trong đó chính là phải kéo Lý Thanh ra khỏi vũ trụ vô hạn, kích phát khí tức của hắn đến mức lớn nhất. Thu hút sự chú ý của Mạc Danh Trạc, đồng thời để lại dấu hiệu trên người Lý Thanh. Khiến Mạc Khả có thể cảm nhận được sự cường đại của bí bảo trên người Lý Thanh. Nhưng tất cả những chuyện này đều có tiền đề, không thể để Lý Thanh trở thành tồn tại khái niệm khái quát ban đầu trở lên. Bọn họ đã nhận ra logic của Lý Thanh văn minh rất mạnh. Một khi thành tựu khái niệm logic ban đầu, lực lượng sẽ nghênh đón thời kỳ tăng lên nhanh chóng. Loại logic thần bí này, phối hợp với hiệu quả của miếng ngọc, có thể tăng tối đa sức mạnh của bản thân lên đến cấp bậc logic của khái niệm mới vào đỉnh cao nhất. Cũng có nghĩa là sau này Lý Thanh trùng kích khái niệm logic sẽ dễ dàng hơn. Một khi Lý Thanh trở thành khái niệm logic, có khả năng hoàn thành sẽ khép kín suy luận. Có tiềm năng logic của nền văn minh đã bị kiêng kỵ. Thống nhất toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn sẽ trở thành sự kiện có xác suất lớn. Lại lợi dụng logic của văn minh bản thân cắn nuốt tất cả logic của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, có thể bước đầu hoàn thành khép kín logic. Ngăn cách toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn và vũ trụ vô hạn hoàn chỉnh. Lý Thanh sẽ có khả năng thoát khỏi tuyến thời gian. Đến lúc đó bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi lực ảnh hưởng đối với mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, đồng thời cũng khó có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Sở dĩ bọn họ vội vàng thi triển lực lượng tiến hành phóng ra như vậy, là bởi vì bóng dáng lực lượng logic văn minh xuất hiện ở trên tất cả tuyến thời gian quá khứ hiện tại tương lai. Cũng sinh ra ảnh hưởng đối với logic cuối cùng của sáu đại. Để cho bọn họ nhận thức được kế hoạch của mình có thể sẽ thất bại. Cái bóng logic của nền văn minh sẽ dần dần ảnh hưởng đến chiến tranh và cân bằng giữa bọn họ và Mạc Danh Trạng. Các logic cuối cùng trên tuyến thời gian hướng thời đại này bắn lực lượng, làm ra kế hoạch điều chỉnh. Hy vọng có thể phóng ra nhiều lực lượng hơn, rút chân thân của Lý Thanh ra khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, tiến hành tiêu diệt hoàn toàn, đồng thời lấy được chí bảo trong tay hắn. Nhưng bởi vì tất cả sức mạnh của hình chiếu logic cuối cùng của thời đại này đều đang tiến hành chiến tranh với căn nguyên của Mạc Khả Danh. Không thể rút lực lượng ra để phát động công kích nhằm vào Lý Thanh, cho nên bọn họ trực tiếp dùng lực lượng mờ mịt của bản thể để phóng ra, đồng thời cố gắng tránh khỏi ánh mắt có nguyên nhân không thể diễn tả. Nhưng không may, lực lượng mà bọn chúng phóng ra bị một loại lực lượng nào đó quấy nhiễu, không thể nào hoàn toàn kéo Lý Thanh ra khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc trở lại như cũ, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không ngờ chỉ ảnh hưởng đến sự thay đổi sức mạnh của mình, cảm nhận được phương hướng nguồn gốc sức mạnh, lại có thể tìm ra thông tin bùng nổ như vậy. Trong lòng hắn dâng lên một tia vui sướng, cái bóng logic của văn minh. Chẳng lẽ nói lực lượng của ta càng tiếp cận logic cuối cùng, sự hiện hữu của ta sẽ dần dần thể hiện ra sức ảnh hưởng. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới hiện tại, quá khứ, tương lai. Nhưng mà, từ tin tức trước mắt có thể vững tin, đối với các logic cuối cùng mà nói, thời đại của ta có thể chỉ là một bộ phận nào đó trong thời gian dài đằng đẵng. Bọn họ không có ở trong thời gian. Trong lòng dâng lên một loại sởn tóc gáy, sao lại có hiện tượng chứng minh vĩnh viễn trong tiểu thuyết trước đây? Chương 1744, uy năng văn minh, không rơi không phá. Bọn họ có thể tùy ý quấy nhiễu quá khứ tương lai hiện tại, sửa chữa tất cả những chuyện bất lợi đối với mình. May mắn có lực lượng khác quấy nhiễu bọn họ, nếu không ta chỉ sợ đã chết. Lý Thanh không khỏi tim đập thình thịch, hắn không biết rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ sau lưng, là ai đang giúp hắn. Nhưng đối phương tuyệt đối là tồn tại cùng cấp bậc với logic cuối cùng, mới có thể làm được loại chuyện này. Ngay lúc Lý Thanh đang suy nghĩ, bốn phương tám hướng xuất hiện biến hóa quỷ dị. Từng gương mặt vặn vẹo hiện lên, bọn họ phát ra vô số tiếng gào thét. Những âm thanh này từ bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất hóa thành dòng nước lũ nỉ non nhỏ nhẹ, trực tiếp xông về tâm linh của hắn. Ba đại thân thể của Lý Thanh lưng tựa lưng, tiếp theo hắn nhất định phải kéo dài đến khi trạng thái không xác định kết thúc. Mới có thể trở lại mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, triệt để kết thúc tất cả nguy cơ. Ba đại thân đối mặt với âm thanh quỷ dị từ bốn phương tám hướng cuốn tới, logic văn minh trong nháy mắt hòa làm một thể. Tam đại thân đã toàn bộ đột phá đến cấp bậc logic tầng dưới chót. Mỗi người bọn họ đều có một nửa chiến lực của cường giả khái niệm logic ban đầu đỉnh tiêm. Sau khi bước vào logic của tầng dưới chót, lực lượng của ba người chồng chất trực tiếp vượt qua khái niệm logic ban đầu của cường giả hàng đầu chưa có phương pháp thành đạo. Logic văn minh ở xung quanh bọn họ xây dựng ra một vách ngăn logic. Bên trong logic văn minh, vô số loại logic nhanh chóng xây dựng tầng phòng ngự. Tầng ngoài logic, diễn sinh logic, tầng dưới chót logic sâu chuỗi lẫn nhau, xây dựng thiên đạo luân hồi làm trung tâm mạng lưới logic hai loại âm dương, hoàn thành tuần hoàn nội bộ logic văn minh. Đồng thời, ở chỗ sâu hơn của hai loại hệ thống âm dương, trật tự văn minh, loại logic vô cùng đặc thù này cũng lặng yên thành hình. Nó trở thành loại hệ thống thứ ba trong thiên đạo luân hồi. Thiên đạo luân hồi đại biểu cho trời và đất, âm và dương, mà trật tự văn minh thì đại biểu cho trí tuệ của vạn linh chúng sinh. Vách chắn logic văn minh hoàn toàn xây dựng hoàn thành, đặt bố cục cân bằng hoàn mỹ thiên địa nhân thế chân vạc. Một loại vòng khép kín logic cực kỳ vững chắc mơ hồ có một ít hình thức ban đầu. Tin tức đến từ Mạc Khả Danh cũng bao trùm ở mặt ngoài của logic văn minh. Một loại hệ thống khác kỳ diệu lực lượng, biến thành một loại phòng ngự bình chướng đặc thù. Ba người giống như ba vị thần linh một thể, mở ra một lĩnh vực logic độc đáo. Vô số logic tuần hoàn trong mắt bọn họ, có thể diễn hóa ra đủ loại biến hóa, tựa như một vũ trụ hoàn toàn mới. Chỉ có điều tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều là do logic biến ảo mà thành, khoảng cách đến khi thật sự thành hình vẫn còn vô số khoảng cách. Bốn phương tám hướng không có thanh âm hình dạng cuốn tới, trực tiếp đụng vào trên vách chắn do tin tức không tên tạo thành. Sương mù dày đặc không thể diễn tả nổi tản ra dao động kỳ diệu, không ngừng tiêu tán những âm thanh không thể diễn tả này. Lực lượng vượt xa cấp bậc tiên nhân, dễ dàng chặn được đợt công kích thứ nhất. Ngay khi Lý Thanh đang chiến đấu với tồn tại vô danh đã từng xuất hiện ở bốn phía. Thần chỉ hôi tấn không thể diễn tả nổi, đã nhận được cảm ứng đến từ cõi U Minh. Lý Thanh tới rồi, bản thể của hắn bay lên trong hắc ám vô tận, vượt qua khoảng cách vô hạn cuốn tới. Nhưng mà, thời không chỗ hắn ở cũng có hạn chế khoảng cách vô hạn xa xôi. Cho dù hắn ta là tồn tại đáng sợ vượt qua khái niệm bình thường, cũng không thể nào đến được vị trí của Lý Thanh trong thời gian ngắn. Nhưng ý niệm của hắn lại có thể vượt qua thời không, ảnh hưởng đến các tồn tại không thể diễn tả nổi ở gần Lý Thanh. Một gương mặt khổng lồ nhận được mệnh lệnh của hắn. Đó là một gương mặt nhân loại trắng bệch vô cùng lạnh lùng, không có bất kỳ biểu tình gì, mặt ngoài tựa như mặt nạ trơn bóng. Gương mặt này cách Lý Thanh cũng không xa, thân thể hơi động một chút, nhanh chóng bắt đầu bơi lội. Sau lưng gương mặt là vô số xúc tu màu đen, phảng phất như sau một tấm mặt nạ trắng bệch sinh trưởng ra vô số xúc tu đáng sợ. Đôi mắt của gương mặt này phát ra ánh sáng màu đen đáng sợ, hóa thành xoắn ốc vô hạn, cuốn về phía Lý Thanh. Tất cả tồn tại không thể diễn tả ngăn cản công kích xoắn ốc này đều trong nháy mắt biến thành viên bi, hơn nữa còn bị quấn vào trong công kích. Chỉ trong ba hơi thở, công kích xa xôi đã đánh trúng vũ trụ hư ảo do ba người Lý Thanh xây dựng nên. Ầm ầm ầm, một kích to lớn nổ tung vô hạn ba động, mang theo lực xuyên qua gần như hủy diệt tất cả. Màn sương mù dày đặc không thể diễn tả trên bề mặt xuất hiện sự tan vỡ dưới một kích này. Lực lượng đáng sợ trực tiếp nện vào trên bản thể logic của văn minh. Nhưng logic văn minh thể hiện ra tính bền dẻo đáng sợ của nó. Tất cả lực lượng mang tính hủy diệt xuyên qua, sau khi chạm vào logic văn minh, đều sẽ trực diện đối mặt với hiệu quả tổng hợp của tất cả logic của văn minh. Có thể phân hóa, dẫn đạo, làm tan rã tất cả lực lượng, hiệu quả logic tại lúc này bộc phát. Nguyên bản hào quang hủy diệt không thể phân cách, tựa như xoắn ốc, tại trong chớp mắt này chợt phân hóa thành vô số. Dọc theo mạng lưới logic văn minh xâm nhập vào mỗi một logic trong logic văn minh. Lực lượng xuyên qua ban đầu sau khi bị phân hóa, cuối cùng do tất cả logic đến cộng đồng thừa nhận một kích này. Một kích gần như mang tính hủy diệt bị hắn dễ dàng tan rã. Dễ dàng tan rã cũng không có nghĩa là không có tổn thương, chỉ một kích này đã tiêu hao hơn phân nửa lực lượng của hắn. Nhưng logic văn minh còn có một đặc tính lớn nhất, tất cả lực lượng tiến vào, chỉ cần bị tan rã sẽ tản ra thành lực lượng thuần túy, tồn tại trong phạm vi lĩnh vực logic của văn minh. Lúc này logic của văn minh bùng nổ phát ra lực hút cường đại, bổ sung cho sức mạnh mà Lý Thanh đang tiêu hao. Sau khi lực hủy diệt của đối phương bị tiêu hao, tất cả lực trùng kích sinh ra cũng sẽ bị chuyển hóa thành lực lượng logic của văn minh. Gần như trong nháy mắt tiếp theo, lĩnh vực logic văn minh liền khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng cùng lúc đó, gương mặt bốn phương tám hướng càng điên cuồng hướng lĩnh vực logic văn minh đánh tới. Những gương mặt này tràn ngập cảm xúc vặn vẹo, mở ra cái miệng thật lớn, hướng về sương mù không thể diễn tả ở tầng ngoài cùng của lĩnh vực logic văn minh cắn xé. Hai loại lực lượng bắt đầu kéo dài, sương mù không thể diễn tả đang từng chút bị xâm chiếm tiêu hao. Lý Thanh cảm nhận được tin tức không thể diễn tả bằng lời đã bị xóa đi, ý niệm vừa động, tất cả sương mù nhanh chóng được thu hồi. Hắn không có khả năng cho phép tin tức không thể diễn tả được bị xóa đi. Loại tin tức không thể diễn tả này muốn đồng hóa cũng không dễ dàng, cần tiêu hao lượng lớn lực lượng của hắn. Màn sương mù không thể diễn tả nổi đã tiến vào bên trong logic của văn minh, toàn bộ công kích bên ngoài rơi vào mặt ngoài logic của văn minh. Những gương mặt này điên cuồng gặm cắn logic văn minh. Nhưng logic văn minh hơi biến hóa liền sinh ra đủ loại hiện tượng. Tất cả khuôn mặt tiếp xúc đến logic văn minh bỗng nhiên nhận lấy một loại phản kích logic. Tất cả gương mặt bắt đầu vỡ nát hóa, không có bất kỳ đạo lý, chỉ là đụng vào sẽ trực tiếp vỡ nát. Trong khoảng thời gian ngắn, những gương mặt không thể diễn tả trên bề mặt logic của nền văn minh đều bị hủy diệt. Mà phía sau những gương mặt này là từng miếng thịt màu đen đứt gãy quỷ dị. Những miếng thịt này từ chỗ đứt gãy nhanh chóng mọc ra khuôn mặt, phát ra tiếng nỉ non tựa như thủy triều. Giống giống giống, tất cả những lực lượng này sau khi nhảy vào lĩnh vực logic của văn minh, đều sẽ bị sương mù không thể diễn tả nổi tiêu hao. Chương 1745, không còn nhỏ yếu, vô hạn thiên quân. Gương mặt vô cùng to lớn kia đã đi tới trên đỉnh đầu Lý Thanh, mang theo một dòng lũ khí tức lạnh lẽo dị thường. Gương mặt mở ra cái miệng vô cùng lớn, tựa như vực sâu hố đen. Growl, một tiếng giống to vang vọng khắp vũ trụ. Từ trên đỉnh đầu rơi xuống, cuốn về phía Lý Thanh. Âm thanh cực lớn trong nháy mắt này quét sạch gương mặt ở bốn phương tám hướng dòng lũ chảy qua. Hóa thành một dòng lũ âm thanh màu đen, ngay lập tức bao phủ logic văn minh. Logic của văn minh chấn động kịch liệt, một loại tin tức không thể diễn tả trong cõi u minh điên cuồng cuốn về phía Lý Thanh, dường như muốn nhảy vào thế giới tinh thần của hắn để tiến hành ô nhiễm hắn. Dòng lũ văn minh chư thiên bay lượn trong tâm linh của ba đại thân Lý Thanh, tạo thành phòng ngự trung tâm. Màn sương mù không thể diễn tả nổi điên cuồng phun trào trong lĩnh vực logic của nền văn minh, lợi dụng ưu thế không thể diễn tả để tiêu hóa tin tức truyền bá đến này. Những tin tức này bị sương mù không thể diễn tả được đồng hóa, dần dần biến thành một bộ phận logic của văn minh. Dòng lũ màu đen nỉ non, uy lực tuyệt đối không thua bất cứ một vị cường giả thiên đạo đứng đầu thời không. Nhưng lúc này Lý Thanh cũng không yếu, dưới sự liên thủ của tam đại thân có thể chiến thắng bất kỳ một vị cường giả thời không thiên đạo đứng đầu nào trên thế gian. Vô số xúc tu sau lưng gương mặt khổng lồ từ bốn phương tám hướng cuốn tới lĩnh vực logic của văn minh. Phía trước những xúc tu này là từng bàn tay màu đen, trong lòng bàn tay mọc ra từng cái miệng, hoặc là từng con mắt. Vô số chùm sáng hủy diệt do sức mạnh không thể diễn tả được từ trong những con mắt và miệng này phun ra. Gương mặt khổng lồ không thể diễn tả nổi hình như đang thăm dò sơ hở của lĩnh vực logic văn minh từ bốn phương tám hướng. Logic văn minh bị vô số công kích, nhưng dưới tác dụng của tuần hoàn logic nội bộ, đủ loại hiệu quả không ngừng sinh ra tác dụng. Hấp thu, dẫn đạo, phân hóa, nát bấy, đồng hóa. Tất cả lực lượng bên ngoài đều đang không ngừng bị chuyển hóa, tăng cường độ của logic của bản thân văn minh. Lĩnh vực logic của văn minh giống như một tòa thành lũy không thể công phá, chỉ cần không thể một lần đánh tan, lực lượng bên trong sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc này Lý Thanh đã không còn là gã yếu như trước kia, bất cứ sức mạnh nào cũng có thể gây tổn thương cho hắn. Hắn đã trở thành cường giả chân chính trong vũ trụ vô hạn, lực lượng tầng cấp thời không thiên đạo, ở đâu cũng là bá chủ một phương. Đối mặt với tồn tại logic và không thể diễn tả cuối cùng, cũng không còn sức phản kháng giống như quá khứ nữa. Gương mặt khổng lồ không thể diễn tả có trí tuệ siêu nhân, trong mắt hắn yên lặng thu thập tin tức và số liệu. Bỗng nhiên, tất cả công kích đều thu hồi trong nháy mắt. Xúc tu của hắn hướng về trong hư không hắc ám mà đi. Vô số tồn tại không thể diễn tả trong hư không bị xúc tu của nó bắt lấy. Tốc độ của những tồn tại này có thể thấy được bằng mắt thường bị hút khô, còn có càng nhiều tồn tại không thể diễn tả được đang tiến đến gần gương mặt khổng lồ kia. Giống như cam tâm tình nguyện, bị gương mặt khổng lồ này hấp thu. Gương mặt khổng lồ lại lần nữa mở miệng, một luồng sức mạnh đen kịt vô hạn đang hội tụ, một loại dao động có thể phá vỡ tất cả đang tràn ngập. Lý Thanh thông qua ngọc bản đã nhận ra dự định của đối phương. Bản mới, quỷ diện không thể diễn tả nổi. Quỷ diện không thể diễn tả nổi là một tồn tại có thể sánh ngang với thời không thiên đạo. Hắn có trí tuệ siêu cao, đã nhận ra logic văn minh mà Lý Thanh thi triển đáng sợ. Nhận ra Lý Thanh có thể dễ dàng xóa bỏ sức mạnh không thể diễn tả, hơn nữa còn không bị ô nhiễm. Đây là sự tồn tại chưa từng xuất hiện, cho nên bắt đầu dùng thiên phú chủng tộc của mình, thông qua thôn phệ đại lượng tồn tại không thể diễn tả, đề cao công kích. Thi triển ra lực lượng mạnh mẽ nhất không thể tẩy mờ. Đặc tính của nó là tất cả tồn tại hữu hình vô hình tiếp xúc với lực lượng này đều sẽ bị ngấm hết. Quỷ đối mặt với loại lực lượng này nắm giữ tối đa có thể đạt tới cấp bậc gấp 3 bản thân. Nhìn tin tức trên miếng ngọc, trong lòng Lý Thanh nhảy một cái, hắn biết nguy hiểm lớn nhất đã tới. Lĩnh vực logic văn minh bắt đầu vận chuyển, căn cứ tin tức của miếng ngọc, tất cả logic ngược lại với lực lượng hủy diệt này bắt đầu được điều động. Logic văn minh từ trong ra ngoài đã xảy ra biến hóa vi diệu. Một loại đặc tính sáng tạo vạn vật, diễn biến vạn vật được phóng đại đến cực hạn. Quỷ diện phun ra vô tận dòng lũ hắc ám, giống như là nôn mửa. Dòng lũ vượt qua hư không nhấn chìm lĩnh vực logic văn minh. Lĩnh vực logic của nền văn minh cũng tràn ngập lực lượng đối chọi gay gắt. Hai cỗ lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt bắt đầu làm hao mòn lẫn nhau. Logic văn minh không thể nghi ngờ đã rơi vào hạ phong, một kích bên trong xác thực nghịch lý khác thường. Nhưng logic văn minh còn có tầng biến hóa thứ hai, vô số lực lượng dẫn dắt phân hóa cũng đang nhanh chóng vận hành. Dẫn dắt tất cả lực lượng nhảy vào bên trong logic văn minh ra bốn phương tám hướng. Những lực lượng logic này cũng sẽ bị lực lượng chôn vùi này làm hao mòn, nhưng ở trước khi hoàn toàn hao mòn sẽ tồn tại chênh lệch thời gian. Chút thời gian chênh lệch này liền có thể dẫn dắt lực lượng dư thừa ra ngoài. Lĩnh vực logic văn minh đang kịch liệt chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Ba đại thân gần như đã thi triển toàn lực, nhưng hiện tại Lý Thanh vẫn luôn nắm chặt hủy diệt tâm kiếm. Thời thời khắc khắc bảo đảm đòn sát thủ cuối cùng, hắn biết lần này không dễ dàng vượt qua như vậy. Cuối cùng logic đã thay đổi cách nhìn về hắn, thậm chí còn phát động ảnh hưởng từ tuyến thời gian. Bây giờ ảnh hưởng của bọn hắn đã thất bại, rất có thể sẽ áp dụng thủ đoạn càng thêm kịch liệt. Kẻ địch của hắn không chỉ là một cái danh trạng không thể diễn tả, còn có logic cuối cùng của những điều chưa biết. Sâu trong hư không vô hạn, có một mảnh chiến trường khổng lồ vô hạn. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thế giới đang hủy diệt, cũng có vô số không thể diễn tả bị tiêu diệt. Sáu đạo logic vô hạn đáng sợ bao trùm lấy chiến trường, đang đối kháng với lực lượng hình dạng không thể diễn tả từ trong u minh buông xuống. Sáu đại logic cuối cùng tồn tại ở mảnh tuyến thời gian này hình chiếu tựa hồ nhận được tin tức nào đó. Ánh mắt của bọn hắn quăng về phía một góc vô hạn vũ trụ hắc ám hư không. Lực lượng của bọn hắn đã sớm tràn ngập phần lớn khu vực vũ trụ vô hạn, thậm chí ngay cả quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng lúc này, lực lượng hình chiếu của bọn họ ở thời đại này bị lực lượng không thể diễn tả được kéo dài, căn bản không dám phân tâm. Bất kỳ một chút sơ suất nào đều có thể tạo thành toàn bộ chiến trường trên tuyến thời gian sụp đổ. Sáu đạo vô hạn ý niệm đang câu thông, biến số xuất hiện, chúng ta truyền đến tin tức bên ngoài hạn chế thời gian. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách triệt để kéo Lý Thanh ra khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nếu không, chúng ta sẽ triệt để mất đi ảnh hưởng và lực khống chế đối với hắn. Một ý niệm rộng rãi vang lên. Rất khó, chúng ta bây giờ không rảnh tay, nhiều nhất để một cường giả khái niệm logic đi qua. Chọn ai đi, để vô hạn thiên quân đi qua đi. Một ý niệm mờ mịt quanh quẩn. Lực lượng của hắn hẳn là rất thích hợp. Trong chiến trường vô ngần, một tồn tại cả người tràn ngập ánh sáng thế giới nhận được tin tức. Toàn thân hắn trong ngoài dường như đều là do vô tận thế giới tạo thành, một loại khái niệm logic đặc thù tràn ngập toàn thân. Chương 1746, khái niệm logic văn minh hình thức ban đầu. Hắn giống như bản thân thế giới, vô tận thế giới sẽ sinh ra và hủy diệt ở trong cơ thể hắn. Mỗi một kích của hắn đều hủy diệt lượng lớn tồn tại hình dạng không thể diễn tả, tồn tại ở phía trước nhất chiến trường, giống như trụ cột vững vàng. Bốn phương tám hướng đều có vô số tiên nhân cùng thời không thiên đạo cường giả lấy hắn làm trung tâm cùng đối diện mặc khắc danh trạng đại chiến. Đây là một trận đại chiến kéo dài qua vô số khu vực, hắn chỉ là ở một chiến khu xa xôi mà nhỏ bé. Vô hạn thiên quân nhận được mệnh lệnh logic cuối cùng, ý niệm vô hình vần quanh bốn phía. Ta phải rời đi, chiến khu bắt đầu lui về phía sau. Tất cả tu sĩ và thế giới trong chiến trường này nhanh chóng bắt đầu rút lui. Nhưng rút lui đều ngay ngắn trật tự, hợp thành một tòa trận pháp khổng lồ. Một khu vực khác trận pháp cũng đã được đón vào. Một vị cường giả khác tới gần nơi này, logic nhanh chóng kéo dài lực lượng đến nơi này. Vô hạn thiên quân lóe lên xé rách thời không, đi về phía dưới chiến trường. Hắn đã từ chỗ logic cuối cùng đạt được tọa độ. Vô hạn thiên quân mặc một bộ trường bào kỳ dị như mộng ảo. Trong trường bào lóe ra vô số thế giới quang huy, những thế giới này không ngừng tuần hoàn, sinh cùng diệt chỉ ở một ý niệm. Thời thời khắc khắc đều bộc phát ra lực lượng khái niệm logic đáng sợ. Ánh mắt của hắn đã khóa chặt một điểm vị kỳ dị dưới hư không. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được dao động không thể diễn tả nổi, cũng là nơi sáu đại logic cuối cùng cho hắn định vị. Đó là khu vực mặt ngoài mạc vô danh chi hải. Trong lòng có chút nghi hoặc, là ai? Quốc chủ tại sao lại để cho ta tới? Trên gương mặt anh vĩ của vô hạn thiên quân lóe lên vẻ nghi hoặc, trong ánh mắt tràn ngập thần quang đáng sợ, dường như có vô số tin tức đang lóe lên. Có thể trở thành cường giả trong khái niệm, mỗi một người đều không phải là nhân vật đơn giản, trải qua không biết bao nhiêu nguy cơ. Đối với bất cứ chuyện gì đều có một loại nắm chắc nhạy bén. Lúc này, trong hư không vô hạn, một hướng khác, thân ảnh Axis cũng đang cấp tốc lao về phía này. Trong hải dương không thể diễn tả nổi lên một mảnh gợn sóng cực lớn, đây là cho tàn di động cực nhanh. Một nguy cơ vô hình đang nhanh chóng đến gần vị trí của Lý Thanh. Cùng lúc đó, chiến trường của Lý Thanh cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn dĩ Lý Thanh đang ứng phó với công kích của gương mặt khổng lồ trên đỉnh đầu, cơ bản là đang thủ thế. Mà đồng thời, nguy hiểm mới cũng xuất hiện. Phía dưới hắn là một mảnh sương mù mênh mông bát ngát không thể diễn tả thành biển rộng. Biển rộng này sâu thẳm không có biên giới, khoảng cách với hắn khoảng vạn dặm. Trong biển rộng xuất hiện gợn sóng cực lớn, một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ từ trong đó phun ra ngoài. Đó là một ngọn lửa hư ảo vô cùng vô tận, trong đó dường như có vô số tiếng nỉ non không thể diễn tả nổi đang vang vọng. Đây là một loại hỏa diễm nhắm thẳng vào tâm linh và tinh thần, cũng không chỉ có tác dụng với vật chất và năng lượng. Trong nháy mắt xuất hiện giống như núi lửa phun trào, cuốn về phía logic của ba đại thân thể của Lý Thanh. Logic văn minh vốn phải chịu đựng trong dòng lũ cực lớn đã gặp phải khiêu chiến hoàn toàn mới. Hỏa diễm vô hình từ phía dưới mà đến, hoàn toàn tránh được dòng lũ từ trên xuống dưới. Hai người sở hữu hai cỗ lực lượng tựa hồ vẫn duy trì khắc chế, lực lượng lẫn nhau tác dụng phi thường nhỏ. Hỏa diễm từ phía dưới xông vào logic văn minh, hoàn toàn không để ý đến vòng khép kín của logic văn minh. Sương mù không thể diễn tả trong logic văn minh cũng xuất hiện sự hao tổn trong ngọn lửa này. Ba đại thân Lý Thanh nheo mắt lại, logic văn minh nhanh chóng bắt đầu vận chuyển. Đủ loại logic bắt đầu tiến hành thăm dò ngọn lửa hư ảo này. Vượt qua 3.100 loại logic khác nhau, đã có thể sinh ra ảnh hưởng đối với ngọn lửa hư ảo này. Một nửa sức mạnh logic của văn minh đã xảy ra sự thay đổi, biến thành cấu trúc tuần hoàn logic kiềm chế ngọn lửa hư ảo này. Mà các loại logic khắc chế mặt nạ lại cấu thành tuần hoàn mới. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của logic văn minh, căn cứ vào hiệu quả của lực lượng khác nhau của kẻ địch, có thể không ngừng chuyển đổi logic, hơn nữa lấy bản thân logic văn minh làm giá đỡ, hoàn mỹ xây dựng tuần hoàn hoàn toàn mới. Đồng thời, những vòng tuần hoàn hoàn toàn mới này cũng sẽ lợi dụng mỗi một phần sức mạnh của Lý Thanh, sẽ không sinh ra bất kỳ lãng phí nào. Trong đầu Lý Thanh không ngừng tính toán dịch đạo, các loại logic được thể hiện ra trong văn minh cũng đang không ngừng được sàng lọc, tiến hành ưu hóa liên miên không dứt. Dùng lực lượng nhỏ nhất phát huy ra đặc tính logic đến lớn nhất, đồng thời xây dựng logic của hai hệ thống này với hình thái hoàn mỹ nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọn lửa hư ảo xâm nhập vào trong logic của nền văn minh nhanh chóng bị áp chế, dẫn dắt, chuyển đổi. Dưới sự dẫn dắt của logic văn minh, lực lượng phía trên và phía dưới cuốn tới không thể tránh khỏi sinh ra xung đột. Logic văn minh đang lợi dụng lực lượng hai kẻ địch tiến hành mài mòn lẫn nhau, do đó khiến mình thành thạo điêu luyện. Trong đó đặc biệt nhất là, tất cả những lực lượng này đều sẽ bị tin tức không thể diễn tả logic của nền văn minh hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng không thể diễn tả. Loại lực lượng này cũng dần dần thống nhất trong logic văn minh, tăng cường độ logic của văn minh. Nhưng cho dù như vậy, ba đại thân của Lý Thanh cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, hai khái niệm khái quát ban đầu là tồn tại không thể diễn tả được. Đơn thuần từ lực lượng mà nói ít nhất là gấp hai hắn, cho dù logic của hắn cấu thành đủ loại khắc chế, vòng khép kín logic văn minh cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Đây là áp lực bên ngoài quá mức to lớn, dẫn đến vận chuyển logic co rút lại, lấy áp lực bên trong để đối kháng áp lực bên ngoài tìm kiếm cân bằng. Khi áp lực này đạt tới giá trị giới hạn, logic văn minh sẽ xuất hiện sơ hở logic. Đến lúc đó có nhiều biến hóa khắc chế hơn nữa cũng không thể tiếp tục, đây chính là hiệu quả của lực lượng thuần túy phát huy trong chiến tranh logic. Nhưng lúc này ba đại thân của Lý Thanh cũng có cách đối phó. Biện pháp này không phải đến từ bên trong, mà đến từ quần thể hai đại thế giới mà hắn nắm giữ. Vô hạn vũ trụ mảnh vỡ khu vực vũ trụ phong bạo nguyên phương Bắc thế giới. Lúc này đại chiến đã qua một lát thời gian, bách đại thế giới và nhân đạo đại giới đang toàn lực thoát ly khỏi quần thể thế giới bốn vực cửu châu. Phía sau là đám người hạo nhiên thánh nhân công kích cuồn cuộn không dứt, nhưng những lực lượng công kích này đều sẽ bị bọn họ hóa giải. Vị trí quá khứ và tương lai thân của Lý Thanh bị bao phủ trong bóng tối. Thân thể của bọn họ đồng thời ở vào bên trong vô hạn vũ trụ mảnh vỡ cùng ngoại giới. Bất luận xảy ra vấn đề ở đâu, đều sẽ khiến bọn họ tử vong. Nhưng cũng có nghĩa là bọn họ có thể tiếp xúc với những thứ ở bên ngoài. Tất cả logic của hai đại thế giới quần đều đang điên cuồng tuôn về phía hai đại thân thể. Toàn bộ những logic này hợp lại trong logic mà ba đại thân thể cùng nắm giữ. Ầm ầm, một tiếng trầm đục vang lên từ nơi sâu xa. Ngay lúc này, logic ở tầng dưới chót mà Lý Thanh nắm giữ lại xảy ra thay đổi về bản chất, thăng cấp đến cấp bậc khái niệm logic ban đầu. Logic văn minh ở giờ khắc này trở nên càng thêm hoàn mỹ cùng cường đại, sơ hở logic cũng trở nên càng thêm thưa thớt. Khả năng khống chế logic của bản thân logic văn minh đối với tất cả các logic khác được tăng lên gấp nhiều lần. Logic văn minh là tất cả rễ cây chính, trật tự văn minh, thiên đạo, luân hồi chính là cành cây. Chương 1747, văn minh vô địch, căn nguyên nhìn chăm chú. Tầng ngoài logic là lá cây, diễn du logic là đóa hoa, tầng dưới chót logic chính là trái cây. Thân cây cường đại, như vậy những logic khác cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Sức mạnh logic của nền văn minh không thay đổi, nhưng cường độ của nó đã tăng lên gấp 3 lần trong thời gian ngắn. Sự thay đổi logic của nền văn minh cũng trực tiếp phản ánh ở bên ngoài vũ trụ vô hạn, trong vũ trụ hư ảo do ba đại thân xây dựng nên. Lúc này, logic của vũ trụ hư ảo của nền văn minh dường như đã biến thành sự tồn tại chân thật. Vũ trụ có logic văn minh đẹp đẽ như thế, chỗ cao nhất của vũ trụ là lưới thiên đạo vô hạn, chỗ sâu nhất trong vũ trụ là một mảnh luân hồi khổng lồ. Từng hành tinh trong vũ trụ đang lấp lóe, trong đó vô số trật tự văn minh ngưng tụ, đại biểu cho từng văn minh khác nhau. Tầng ngoài logic, tầng dưới chót, diễn sinh logic tại thời khắc này cấu thành mạng lưới khổng lồ, kết nối đến luân hồi, thiên đạo, trật tự văn minh. Ở mặt ngoài của tất cả các logic này, là một logic văn minh càng thêm to lớn, bao phủ tất cả các logic trong đó. Trong khe hở logic tràn ngập sương mù và sức mạnh không thể diễn tả. Sương mù dày đặc đã tăng tính không thể dự đoán của vũ trụ logic, sinh ra đặc tính càng thêm thần bí mà mờ mịt. Một vũ trụ hoàn toàn do logic cấu thành, sau khi cường đại gấp 3 trở nên giống như thực chất. Lực lượng ngoại giới đến cũng không cách nào dung chuyển vũ trụ, chỉ có thể để cho vũ trụ logic này trở nên càng thêm cường đại. Lý Thanh tuy ổn định được trận tuyến nhưng cũng không phản kích. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian là được, tạo ra cục diện mình bị áp chế. Tùy tiện tiêu diệt đối phương, rất có thể sẽ dẫn tới lực lượng cường đại hơn cắn trả. Dù sao nơi này cũng không phải mảnh vỡ vũ trụ, mà là vũ trụ vô hạn bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ càng cao lớn hơn, rộng lớn hơn. Chiến lực của hắn đã tăng lên gấp 2, vượt qua cường giả thiên đạo luân hồi đỉnh phong gấp 2 cấp bậc, hơn nữa lực lượng của hắn còn đang tăng lên. Đây còn chưa phải là cực hạn của logic văn minh, trong lòng Lý Thanh chợt có một tia minh ngộ. Hạn mức logic tối đa của hắn, ở cấp bậc khái niệm mô hình ban đầu có thể đạt tới cường độ khái niệm logic ban đầu. Đây quả thực là kỳ tích, từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua kỳ tích. Chính là bởi vì nội tình của hắn quá mức cường đại, hơn nữa đi ra con đường chỉ thuộc về mình. Trong chớp mắt này, Lý Thanh không còn bất kỳ nghi ngờ gì đối với tương lai của mình, chỉ cần không chết thì chắc chắn sẽ đăng đỉnh vô thượng. Lý Thanh không hề kiêu ngạo vì được tăng cường sức mạnh, hắn có thể cảm nhận được có một mối nguy hiểm rất lớn đang đến gần. Nguy cơ này là hắn bây giờ cũng không thể so sánh, một khi tới gần liền có thể sẽ tử vong. Hủy diệt tâm kiếm trong tay vẫn luôn chuẩn bị cho chuyện này. Lý Thanh hiện tại đang nắm chặt chuôi kiếm, logic văn minh hấp thu sức mạnh của hai loại công kích không thể diễn tả bằng tên, cuồn cuộn không dứt dẫn chúng nó vào trong kiếm. Trên cơ sở nguyên bản, hủy diệt tâm kiếm lực lượng lần nữa tăng lên 1/3. Trong hải dương không thể diễn tả nổi, ở sâu trong ngọn lửa hư ảo, một tồn tại hệt như ma thần trồi lên khỏi mặt biển. Đây là một người đầu mọc hai sừng, một khuôn mặt giống như trâu, thân hình cùng loại với nhân loại, hai tay hai chân cùng một cái kết cấu thân thể. Bề ngoài của hắn nhìn qua cực kỳ đáng sợ, hiện đầy lồi lên quỷ dị, nhìn kỹ lại, rõ ràng là từng khuôn mặt vặn vẹo quái dị. Những gương mặt này đều đang phun ra hỏa diễm hư ảo, khu vực mấy chục vạn dặm bốn phương tám hướng đều đang thiêu đốt hỏa diễm. Không có bất kỳ tồn tại nào có thể tới gần nơi này. Trong mắt trâu khổng lồ lóe lên ánh sáng trí tuệ lạnh lẽo, giống như máy móc vô tình. Thần vĩ đại chỉ để cho ta chặn đường chính là hắn sao? Thật sự là người kỳ quái, rất cường đại, tựa hồ có thể nhanh chóng thích ứng lực lượng của ta. Một tồn tại đầu trâu thân người không thể diễn tả nổi, vung tay lên. Vô tận hỏa diễm hội tụ trong tay hắn, biến thành một thanh trường thương thiêu đốt. Trong ngọn lửa hư ảo dường như có vô số gương mặt đáng sợ lóe lên, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Hắn nâng trường thương lên, thân thể ngửa ra sau, lực lượng vô hạn lập tức nổ tung. Trường thương xuyên qua khoảng cách vạn dặm, gần như trong nháy mắt tiếp theo đã đến vũ trụ logic của văn minh. Lý Thanh cảm ứng được công kích cực lớn, nhưng hắn không thèm để ý đến loại công kích này. Logic văn minh thậm chí chủ động mở ra một cái khe hở, đem trường thương này dẫn vào trong đó. Lúc này, bên trong logic văn minh đã sớm phòng thủ kiên cố, thậm chí còn xây dựng ra thời không gần như vô hạn. Trường thương tiến vào vũ trụ logic của văn minh, điên cuồng xuyên qua thời không trồng chất vô hạn, nhưng không tạo thành bất kỳ tổn hại nào. Thậm chí trường thương hỏa diễm trong thời không vô hạn trọng điệp không ngừng bị hao mòn. Những lực lượng này cũng đang chảy vào hủy diệt tâm kiếm. Lý Thanh không ngừng mượn lực của hai người để tăng lực sát thương của một kiếm này lên, hai vị tồn tại Mạc Khả Danh vẫn hoàn toàn không phát hiện ra. Bọn họ chỉ cảm thấy sức mạnh của mình một khi nhảy vào vũ trụ logic của văn minh, sẽ bị mài mòn đến không còn một mảnh. Tồn tại đầu trâu bước ra một bước, cách xa vạn dặm gần như trong nháy mắt. Thân thể cao vạn trượng, một quyền đánh tới vũ trụ logic văn minh. Phía trên logic văn minh, vô số xúc tu sau lưng gương mặt khổng lồ đột nhiên hội tụ, dung hợp biến thành một bàn tay khổng lồ. Siết chặt thành nắm đấm, vô số gương mặt cấu thành bề mặt nắm đấm này, khiến nó nhìn qua dữ tợn cùng đáng sợ như thế. Trên dưới giáp công, lực lượng khổng lồ đồng thời nện vào vũ trụ logic của văn minh. Lúc này vũ trụ logic của văn minh thật sự là quá mức chắc chắn, nhưng đường kính vạn trượng lại giống như hố đen không thể phá hủy. Hai đạo công kích đặt lên trên chỉ là mang theo một mảnh trùng kích vô hạn. Trùng kích dọc theo logic văn minh truyền vào vũ trụ logic của văn minh, nhanh chóng bị tiêu hóa hấp thu. Trùng kích sinh ra gió lốc khổng lồ quét ngang bốn phía, hư không bốn phía đều tạo nên một mảnh gợn sóng thời không vô hạn. Mặc kệ là tồn tại gương mặt không thể diễn tả, hay là tồn tại nghiêu đầu Mạc Danh, đều cảm thấy một loại không thể tin. Trí tuệ của bọn họ từ đầu đến cuối không thể lý giải, vì sao chỉ là khái niệm logic sơ hình cường giả, có thể ngăn cản bọn họ toàn lực giáp công. Hai người bọn họ liên thủ có thể địch nổi tu hành thành đạo thời không thiên đạo cường giả. Bọn họ có thể cảm nhận được rất rõ ràng, logic mà Lý Thanh thi triển ra cũng chỉ là khái niệm ban đầu mà thôi. Sao có thể ngăn cản được tất cả công kích của bọn họ đơn giản như vậy? Nhưng bất kể bọn họ suy nghĩ thế nào thì hiện thực cũng vậy, bọn họ không thể gây ra bất cứ thương tổn gì cho Lý Thanh. Hai vị cường giả phẫn nộ, công kích của bọn họ cuồn cuộn không dứt, giống như không cần tiền oanh kích vũ trụ logic của văn minh. Sắc mặt Lý Thanh bình tĩnh, chỉ tập trung lực chú ý vào hủy diệt tâm kiếm trong tay mình. Trong lòng hắn đã dự cảm được thời gian mình rời đi. Ba cái hô hấp, sau ba hơi thở, ta đi ra bên ngoài vũ trụ liền 10 cái hô hấp. Mảnh vỡ của vũ trụ vô hạn sẽ sinh ra lực hút hút ta trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cùng lúc đó, một cấp độ kỳ diệu không biết tên. Có một đoàn ý chí thần bí bị hấp dẫn, hắn quan sát được sự tồn tại của ba đại thân Lý Thanh. Chương 1748, kế hoạch logic, xóa đi thời gian. Sở dĩ hắn bị hấp dẫn là bởi vì lực lượng của sáu đại quốc chủ chân chính đến từ tuyến thời gian, muốn quấy nhiễu một tuyến thời gian nào đó trong quá khứ. Ở thời điểm đó, chiến trường xuất hiện biến hóa, vô hạn thiên quân vốn đã thay đổi tương lai của mình. Tương lai thay đổi dẫn đến thời gian nước lũ biến hóa, ảnh hưởng đến toàn bộ tuyến thời gian, nhấc lên một mảnh gợn sóng thời gian. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới một đạo hư ảnh tử, như ẩn như hiện xuất hiện ở trong ngoài tuyến thời gian. Biến số vượt qua thời gian cùng vận mệnh sao? Đoàn ý chí này mênh mông vô hạn, dường như xuyên qua tất cả dòng sông vận mệnh. Tràn ngập lực lượng không hợp với vũ trụ vô hạn. Đó là một loại hỗn loạn, tà ác, hắc ám cực đoan, nhưng lại vô cùng thần thánh và vĩnh hằng. Ở nơi vượt qua tất cả này, đoàn ý chí này phát sinh đối kháng mang tính duy trì liên tục với 6 loại logic thần bí cuối cùng. Bọn họ đối kháng không chỉ tồn tại ở nơi này, còn tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai mỗi một điểm thời không trong dòng sông thời gian. Đó là chiến tranh giữa ý chí và sức mạnh của bọn họ, thời thời khắc khắc đều đang không ngừng thay đổi quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng logic cuối cùng của 6 đại năng vẫn luôn ổn định hiện tại, quá khứ, tương lai, mà căn nguyên thần bí này dường như đang vặn vẹo thời gian. Tổng thể mà nói, dòng lũ thời gian cũng không có vặn vẹo quá mức, luôn duy trì xu hướng chung. Chỉ là trong sự biến hóa của tuyến thời gian này, chắc chắn sẽ có một chút hỗn loạn xuất hiện. Lý Thanh xuất hiện ở một khu vực cực kỳ hỗn loạn trong một tuyến thời không. Trong đoạn tuyến thời gian hỗn loạn này, đản sinh ra một cái bóng kỳ diệu. Cái bóng này xuất hiện ở tương lai, xuất hiện ở trên một mảnh vỡ vũ trụ độc lập vô hạn mà tuyến thời gian đại biểu. Cái bóng này sinh ra lực lượng nào đó, đang cản trở lực lượng của lục đại chúa tể thậm chí là căn nguyên có tên không thể diễn tả ảnh hưởng. Lần đầu tiên Mạc Khả dùng ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía này. Vốn trong mắt hắn, nơi này chỉ có một thứ hơi có một chút lực hấp dẫn. Hắn chỉ phái ra một vị thần không thể diễn tả được đi truy tung. Nhưng bây giờ tin tức phản hồi lại khiến hắn cảm thấy một tia kỳ lạ. Lực lượng kỳ quái, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của dị vũ trụ? Một loại cảm giác quen thuộc mà xa lạ, khiến cho vị thần bí không hiểu tên căn nguyên này tựa hồ nhớ tới cái gì. Vũ trụ vô hạn là không có cuối cùng, cho dù là đại chiến logic cuối cùng của hắn, cũng không thể tác động đến phần cuối của vũ trụ vô hạn. Tồn tại giống như bọn họ, phạm vi có thể ảnh hưởng đến cũng vẫn chỉ là một bộ phận của vũ trụ vô hạn. Nhưng có một điểm, bất luận lực lượng của bọn họ kéo dài đến mức nào, logic cơ sở của vũ trụ vô hạn sẽ không thay đổi. Vũ trụ vô hạn diễn sinh ra đủ loại vũ trụ cỡ nhỏ, lực lượng của những vũ trụ này cũng vẫn là dựa vào vũ trụ vô hạn mà tồn tại logic căn bản nhất. Cũng có nghĩa là hệ thống vũ trụ vô hạn là nhất mạch tương thừa. Nhưng ánh mắt của hắn lại cảm nhận được dấu vết sức mạnh logic căn bản nhất của vũ trụ ở trên cái bóng thần bí kia. Trên người này có bí mật to lớn, ta khinh thị. Căn nguyên của Mạc Khả Danh đã nhận ra ảo diệu của cái bóng thần bí như ẩn như hiện, lập tức đưa ra quyết định mới. Một loại lực lượng vô hình vượt qua thời gian cùng không gian, hướng về vô hạn mảnh vỡ vũ trụ quét sạch mà đi. Căn nguyên không thể giải quyết ra tay không chút do dự, thậm chí thu hồi một bộ phận lực lượng nhằm vào sáu đại quốc chủ. Sáu đại quốc chủ cũng đã nhận ra biến hóa không thể diễn tả trước. Trong mắt bọn họ cũng lộ ra ngưng trọng, một đoàn hình ảnh như ảo mộng, vô số quang mang kỳ quái lóe lên trong đó, truyền đến một đạo ý niệm. Căn nguyên của Mạc Danh Trạng đã động thủ, dường như ông ta rất coi trọng sự tồn tại của Lý Thanh. Xem ra động tĩnh của chúng ta hơi lớn một chút, mặc dù không giống với dự tính ban đầu của chúng ta, nhưng hắn ra tay thì mang ý nghĩa cơ hội. Nhưng hiện tại không thể để hắn tiếp xúc với Lý Thanh, từ bỏ kế hoạch ban đầu, để Lý Thanh thành công vượt qua tiên nhân kiếp. Căn nguyên của Mạc Danh Trạng tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp lẻn vào trong đó. Lý Thanh càng mạnh ngược lại càng có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Nếu như hắn thật sự có thể cường đại đến mức kiềm chế một phần sức mạnh bản thể của căn nguyên trong vô hạn vũ trụ, có lẽ chúng ta có thể phong ấn nó, giải quyết triệt để nguy cơ lớn nhất của chúng ta từ vô số năm qua. Trong bóng tối rộng lớn tựa như thiên địa, trong đó có một tia sáng vô tận đang lóe lên. Hắn ta cũng truyền đến ý niệm kỳ dị, dựa theo mộng chi chủ đi, tiếp tục chấp hành kế hoạch ban đầu. Chỉ cần phong ấn căn nguyên Mạc Danh Trạng thái, tương lai chúng ta sẽ hội tụ toàn lực, rất nhanh có thể dung nhập mảnh vỡ của vũ trụ vô hạn vào vũ trụ một lần nữa. Giải quyết tai họa chân chính trước, những chuyện khác đều chỉ là phiền phức nho nhỏ. Chúng ta cần thay đổi nhiệm vụ của vô hạn thiên quân, nhưng không thể để căn nguyên của Mạc Khả Danh cảm nhận được ý đồ thật sự của chúng ta. Trong một đám mây sương mù đủ mọi màu sắc, truyền đến một ý niệm to lớn. Không cần phải thay đổi nhiệm vụ của Vô Hạn Thiên Quân, bí bảo trong tay Lý Thanh có thể khiến hắn tính được tất cả. Hắn nhất định đã sớm chuẩn bị, vẽ rắn thêm chân chỉ dẫn tới hoài nghi không thể diễn tả căn nguyên. Vẫn cứ dựa theo kế hoạch ban đầu là được, chúng ta chỉ cần ngăn cản sức mạnh của bản thân Mạc Danh Trạng. Đương nhiên Lý Thanh có thể chạy thoát, nếu hắn thất bại vậy có nghĩa là hắn không có tư cách trở thành quân cờ của chúng ta. Để Vô Hạn Thiên Quân đi lấy món đồ kia, chúng ta toàn lực ngăn cản căn nguyên của Mạc Danh Trạng là được. Đừng mãi dây dưa trên cùng một kế hoạch, đối với chúng ta không có ý nghĩa. Thanh âm lạnh như băng ẩn chứa dục vọng vô tận, tựa hồ dục vọng của hết thảy sinh linh trong nhân thế đều bắt nguồn từ một mảnh mây mù đủ mọi màu sắc này. Sáu đại ý niệm nhanh chóng giao lưu, cuối cùng bọn họ đạt thành nhất trí. Đối với bọn họ mà nói, thời gian không có ý nghĩa, gần như trong nháy mắt, sức mạnh của bọn họ đã hướng về điểm thời gian của Lý Thanh. Căn nguyên của Mạc Danh và sức mạnh của bọn họ gần như đồng thời giáng xuống thời điểm tràn ngập hỗn loạn này. Lúc này, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn và nơi vũ trụ vô hạn giao giới đang lâm vào trong đại chiến của hai đại trận doanh. Ba đại thân của Lý Thanh ở ngay một vị trí trong khu vực này. Hắn mở ra vòng tuần hoàn logic văn minh, đối mặt với sự tấn công của hai tồn tại cấp thiên đạo thời không bên ngoài. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, bốn phương tám hướng có một loại lực lượng vô hình đang hướng về phương hướng của hắn bao phủ tới. Con người đột nhiên co rụt lại, loại khí tức gần như tử vong này bao phủ hắn. Loại lực lượng này vô hình vô tích vô ngân, hắn thậm chí không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được loại lực lượng này tồn tại. Hắn đã nhận ra loại lực lượng này tựa hồ đang xóa đi khoảng thời gian hắn ở đây. Nhưng vào lúc này, sáu loại lực lượng khác hắn chưa bao giờ thấy qua cũng không tiếng động giáng lâm. Trong nháy mắt đã cùng lực lượng quỷ dị vô hình vô chất kia xảy ra va chạm nào đó không hiểu. Chương 1749, ảnh tử chặn lại, lưỡng cường hàng lâm. Nguy cơ ban đầu nhanh chóng biến mất, nhưng dư âm vẫn lan đến thời đại và vị trí của hắn trong vũ trụ vô hạn. Cỗ lực lượng này y nguyên có thể đưa hắn vào chỗ chết. Tại thời điểm cực kỳ nguy hiểm này, quá khứ trên mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, hiện tại, tương lai, trên tuyến thời gian, phân biệt bay lên một đạo bóng dáng không hiểu. Nó mông lung mà thần bí, tràn ngập trí tuệ cùng văn minh vô tận. Lực lượng kỳ diệu đang hội tụ về thời đại này, lặng yên không một tiếng động chặn lại dư âm logic cuối cùng va chạm với căn nguyên không thể diễn tả. Nhưng cho dù chỉ là dư âm, cỗ lực lượng này cũng to lớn đến mức làm cho người ta khó có thể chống cự. Dường như nó có thể hủy diệt căn cơ tồn tại của vũ trụ. Quá khứ, hiện tại, tương lai bóng người hư ảo trở nên càng thêm ảm đạm, xen vào giữa tồn tại cùng không tồn tại. Cái bóng mờ này cũng không có ý chí, nó tựa hồ là tồn tại tự nhiên sinh ra từ trong tuyến thời gian, đại biểu cho một loại tồn tại đặc thù nào đó. Lý Thanh có thể cảm nhận được dường như cỗ lực lượng này có liên hệ sâu xa nào đó với mình. Đúng lúc này, Vô Hạn Thiên Quân và Trích Hôi Tấn cùng Vô Hạn Thiên Quân gần như đồng thời vượt qua vô số thời không giáng lâm tới nơi này. Bọn họ cũng cảm giác được lực lượng đến từ bên ngoài thời đại này. Làm cường giả cấp bậc khái niệm logic, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng lực lượng này đến từ ai. Bọn họ ý thức được đây là đấu tranh đến từ chiều cao hơn. Hai người gần như cùng lúc xuất hiện đã nhìn thấy đối phương, cũng đồng thời chú ý tới sự tồn tại của Lý Thanh. Bọn họ cũng không nhận ra đối phương, cuộc chiến giữa Mạc Danh Trạng và hệ thống logic đã sớm tiến hành vô số năm. Khoảng cách thời gian thậm chí vượt qua chục tỷ năm, không biết bao nhiêu cường giả bị cuốn vào trong đó. Khái niệm logic ở trong trận doanh của hai bên cũng không phải số ít, giữa hai bên chưa từng thấy qua nhiều lắm. Hai người vừa gặp mặt đã đối chọi gay gắt, lực lượng mênh mông gần như đồng thời cuốn về phía Lý Thanh đang bị vây công. Lúc này Lý Thanh cũng cảm nhận được sự xuất hiện của hai vị cường giả khái niệm logic chân chính. Hai loại lực lượng này hoàn toàn tương phản, một loại là cực hạn hỗn loạn vặn vẹo, nhưng lại có quy luật thuộc về mình. Một loại khác là trật tự không gì sánh được, thời thời khắc khắc đều đang diễn hóa logic thần bí. Hai cỗ lực lượng cuốn tới đồng thời va chạm với nhau. Điên cuồng hao mòn lẫn nhau, toàn lực muốn tiêu diệt hết lực lượng của đối phương. Hai bóng người cũng xuất hiện đồng thời phát động công kích về phía đối phương. Thân thể Vô Hạn Thiên Quân trong nháy mắt hóa thành trăm vạn trượng, một quyền nện ra tựa hồ có ức vạn thế giới sinh diệt trong lòng bàn tay hắn. Một loại logic tạo hóa vào hủy diệt lóe lên trong đó, bộc phát ra uy năng đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Axis hét dài một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt lên trăm vạn trượng. Một quyền đánh xuống lực lượng trước mặt, lực lượng trong tay hắn nổ tung vô số cho tàn, có một loại hiệu quả đáng sợ ma diệt hết thảy, đem vạn vật hóa thành cho tàn. Thế giới sinh diệt cùng cho tàn vô tận này va chạm vào nhau, lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu điên cuồng từng bước xâm chiếm. Công kích của hai người bọn họ thậm chí còn không hình thành sóng xung kích, mà hoàn toàn biến thành cắn nuốt và triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ một kích, bọn họ đã biết đối phương tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Ở trong cấp bậc khái niệm logic cũng là nhân vật cấp độ bá chủ tuyệt đối. Hai người đều tự thi triển công kích tầm xa, đã hạ xuống cách đỉnh đầu ba đại thân của Lý Thanh không xa. Mặt nạ khổng lồ và đầu trâu cũng cảm nhận được nguy cơ vô hạn đang ập đến. Bọn họ đang vây công Lý Thanh gần như đồng thời đưa ra lựa chọn. Thay đổi phương hướng công kích của bọn họ, quét về phía bộ phận lực lượng của Vô Hạn Thiên Quân. Ba mặt giáp công, vô hạn thế giới của Thiên Quân diễn sinh dòng lũ nhanh chóng bị hao mòn. Có hai vị cường giả cấp thiên đạo thời không không thể diễn tả trợ giúp, lực lượng của Axis tự nhiên càng hơn một bậc. Trong dòng lũ có vô số thế giới không ngừng sinh diệt, không ngừng bộc phát ra lực lượng của tạo hóa và hủy diệt. Tất cả mọi thứ xung quanh đều sẽ bị hút vào trong đó. Nhưng đối mặt với ba loại lực lượng không thể diễn tả được, cuối cùng dòng lũ thế giới không ngừng sinh diệt này vẫn bị mài mòn. Cuối cùng sức mạnh của Axis đã đến vòng tuần hoàn được xây dựng theo logic của nền văn minh. Một loại dao động cực hạn vặn vẹo bùng nổ trong nháy mắt, logic văn minh bị cỗ lực lượng này ăn mòn tan rã, nhanh chóng đi về phía sụp đổ. Hệ thống vững chắc do thiên đạo, luân hồi, trật tự văn minh xây dựng, dưới lực lượng trùng kích không thể diễn tả này cũng chỉ có thể kiên trì được một hơi thở. Trên mặt Axis tràn ngập hưng phấn vô tận, hắn cảm thấy mình phải hoàn thành mục tiêu trước. Đúng lúc này, Lý Thanh chậm rãi vung hủy diệt tâm kiếm trong tay. Một kiếm này phóng ra một loại lực lượng hủy diệt tuyệt đối, xóa đi tất cả. Phản thuần túy là lực lượng vật chất vĩnh hằng. Kiếm quang đón gió mà lớn lên, trong nháy mắt bành trướng đến trình độ giống với lực lượng cho tàn trên bầu trời rơi xuống. Hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt, hủy diệt kiếm quang phảng phất tạo thành một đạo bình trướng. Trước khi hoàn toàn bị làm hao mòn, hắn đã chắn trên đỉnh đầu ba đại thân thể của Lý Thanh. Lý Thanh đã đếm ngược. 3. Kiếm quang hủy diệt bị lực lượng cho tàn làm hao mòn 1/3. 2. Hủy diệt kiếm quang dưới lực lượng cho tàn lại bị hao mòn 2/3. 1. Kiếm quang hủy diệt bị lực lượng cho tàn hoàn toàn ma diệt. 0. Sức mạnh của Axis trong nháy mắt đã bao phủ ba đại thân của Lý Thanh. Lý Thanh vận chuyển tất cả lực lượng của bản thân tới cực hạn, thân thể của bọn họ cũng bị lực lượng cho tàn này làm hao mòn một nửa trong nháy mắt. Trong mắt Axis tràn ngập hưng phấn vô tận, hắn đã cảm nhận được lực lượng của mình chạm đến Lý Thanh. Thắng, ngay trong chớp mắt vô cùng mạo hiểm này, dường như Lý Thanh sắp diệt vong. Thân thể còn sót lại của ba đại thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Axis thấy cảnh này, trợn tròn mắt, phát ra tiếng gầm giận dữ vô biên, không. A, à, trong lòng hắn quả thực phẫn nộ đến cực hạn, nhìn xem liền muốn thành công đạt được đồ vật mình muốn. Đối phương lại giống như hư ảo biến mất khỏi tầm mắt hắn. Điều này khiến hắn không thể tiếp nhận. Nhưng không thể chấp nhận cũng không có cách nào, kết cục chính là như thế. Vô Hạn Thiên Quân cũng vô cùng tức giận, cuối cùng mệnh lệnh logic không đạt thành, hắn không biết sẽ có kết quả gì. Hắn phẫn nộ đấm một quyền về phía cho tàn, giết chết tên ngu xuẩn này. Một quyền đáng sợ trùng trùng nện lên đầu Axis. Axis vốn vô cùng phẫn nộ cũng lập tức bùng nổ. Ngươi muốn chết, xoay người liền cùng Vô Hạn Thiên Quân đánh thành một mảnh, toàn bộ khu vực đều biến thành chiến trường hỗn loạn. Hai vị cấp bậc thời không thiên đạo Mạc Khả danh trạng kia thì nhanh chóng lui lại. Bất ngờ bọn họ còn có thể nhúng tay vào chiến trường, hiện tại cuốn vào đó chính là chết không có chỗ chôn. Ở khu vực này cách đó không xa có thể nhìn thấy một đoàn vũ trụ bình chướng mông lung, bình chướng này trong ngoài kết nối với một vũ trụ khác. Nơi đó chính là mảnh vỡ của vũ trụ vô hạn, cũng là nơi mà Lý Thanh tồn tại. Vốn mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này dâng lên một cái bóng thần bí. Nhưng bây giờ cái bóng này đã gần như không còn. Sau khi triệt tiêu dư âm của lực lượng cuối cùng và căn nguyên trạng nguyên vô danh, giống như biến mất trong dòng lũ thời gian, chưa bao giờ xuất hiện qua, tất cả đều giống như ảo giác. Chương 1750, kế hoạch cuối cùng, vừa mới bắt đầu. Lực lượng đến từ 6 đại quốc chủ và căn nguyên hình dạng không thể diễn tả trực tiếp làm bị thương nặng cái bóng thần bí này. Về phần sẽ sinh ra ảnh hưởng gì, có lẽ chỉ có tương lai càng thêm xa xôi mới có thể biết. Ba đại thân của Lý Thanh đột nhiên tỉnh lại. Lúc này dáng vẻ của bọn họ vô cùng đáng sợ, toàn thân trên dưới gần như bị cắt đi 5 phần máu thịt. Mắt trần có thể thấy xương cốt cơ bắp nội tạng đều hiển lộ ra. Bản mệnh pháp thuật chân linh niết bàn bất tử mệnh không phát động một tiếng động. Tốc độ mắt trần có thể thấy được, thân thể của hắn đang khôi phục. Nhưng mà, trong thân thể hắn có lực lượng không thể diễn tả đến từ cho tàn lưu lại. Loại lực lượng này đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Nhưng logic của nền văn minh không ngừng chấn động trong cơ thể hắn. Những sức mạnh không nguồn gốc này đang bị những thông tin không thể diễn tả logic của nền văn minh từng chút một cắn nuốt. Thậm chí một phần sức mạnh huyền bí của cho tàn cũng đang bị tin tức không thể diễn tả mà Lý Thanh nắm giữ được phá giải. Anh đang nhanh chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Cùng lúc đó, trong minh minh vũ trụ vô hạn, siêu thoát địa phương bên ngoài hết thảy tuyến thời gian. Một khắc chiến tranh giữa căn nguyên trạng kỳ cùng 6 đại quốc chủ cũng không đình chỉ. Bọn họ giao chiến cũng không phải chiến tranh bình thường, cũng không phải từng quyền đến thịt. Chiến tranh của bọn họ là đạo chiến tranh, mỗi người đều thể hiện đạo của mình, phạm vi bao trùm cơ hồ vô biên vô hạn. Không có bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ có đạo thuần túy cùng lý va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra trùng kích ảnh hưởng đến tuyến thời gian vô hạn. Ý chí căn nguyên của Mạc Danh Danh lóe lên, hắn đã nhận ra kế hoạch của mình thất bại. Dấu vết của tuyến thời gian biến số nhảy ra dường như tạm thời biến mất. Nhưng bí bảo trên người này quả thật có chút đặc biệt. Vừa rồi ta rõ ràng cảm ứng được lực lượng thần bí nào đó, tựa hồ đang nhìn trộm sự tồn tại của ta. Thật sự là lực lượng đáng sợ, ta thế mà chỉ có thể cảm ứng, mà không cách nào đoán được nguồn gốc của cỗ lực lượng này. Bản chất của loại lực lượng này và tất cả đạo lý của vũ trụ vô hạn đều khác nhau. Chẳng lẽ thứ này đến từ vũ trụ liên hợp thể tương tự như vô hạn vũ trụ sao? Nhưng bên ngoài vô hạn vũ trụ là không có gì cả. Không có thời gian, không gian, không tồn tại khoảng cách, cũng không tồn tại thời gian lưu động, vận mệnh hết thảy đều không khôi phục. Cho dù ta tiến vào trong đó, cũng chỉ có thể bảo trì sự tồn tại của bản thân. Giống như bị cầm tù trong lồng giam vĩnh hằng, muốn tìm được vũ trụ khác căn bản không có khả năng. Nhưng đã có vũ trụ vô hạn loại vũ trụ liên hợp thể này, cũng chưa chắc đã không tồn tại địa phương tương tự thứ hai. Chẳng lẽ có một loại tồn tại không biết nào đó đang để mắt tới nơi này? Món bảo vật đó tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn lộ ra trầm trọng, còn có một tia khát vọng. Hắn khát vọng sức mạnh ẩn chứa bên trong bí bảo này, cùng với vũ trụ phía sau bí bảo này. Nếu có thể lợi dụng bí bảo này xâm lấn, liền ý nghĩa hắn có thêm một chỗ có thể thu thập tài nguyên. Không có ai ghét bỏ tài nguyên của mình ít, dù đến cấp bậc như hắn cũng như thế. Càng cần tài nguyên chân quý nhất trong vũ trụ mới có thể tiến thêm một bước. Một tia ý chí hình chiếu, lặng yên không một tiếng động chìm vào quá khứ thời gian tuyến, hướng về vô hạn vũ trụ mảnh vỡ truy tung mà đi. 6 đại quốc chủ cũng đang tiến hành một cuộc hội nghị. Một mảng thời không kỳ dị do 6 đại logic cuối cùng cấu thành, 6 đạo thân ảnh vĩ ngạn hội tụ ở nơi này. Mỗi người bọn họ đều bao phủ ở trong logic độc đáo cuối cùng của mình, không thể nào bị tùy tiện quan sát được. U Minh quốc chủ Vô Gian Hoàng chậm rãi nói, chư vị, kế hoạch tiến hành thuận lợi. Căn nguyên của Mạc Khả Danh đã hoàn toàn chú ý tới Lý Thanh. So với lần quan sát trước, lần này hắn trực tiếp động thủ. Lý Thanh cũng trốn thoát khỏi căn nguyên của Mạc Danh như chúng ta dự liệu. Tiếp theo Mạc Khả Danh chẳng nhất định sẽ càng tiến thêm một bước xuất thủ, nhưng mục đích cuối cùng của chúng ta là để cho hắn dung nhập một bộ phận lực lượng của mình vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhất định phải làm cho hắn hiểu rõ, chỉ có tự mình ra tay mới có thể bắt được Lý Thanh. Tiếp theo hắn sẽ sử dụng thủ đoạn xâm lấn thông thường, đi xâm lấn mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng mảnh vỡ vũ trụ vô hạn khác với vũ trụ diễn sinh bình thường, bản thân có logic cuối cùng của chúng ta tồn tại. Cũng có một phần vết tích còn sót lại của cuộc chiến trước đây do căn nguyên hình dạng không thể diễn ra. Trên bản chất là cùng cấp bậc với vũ trụ vô hạn. Xâm lấn thông thường rất khó sinh ra hiệu quả, cho nên trước đó chúng ta nhất định phải tiến hành bảo vệ mảnh vỡ vô hạn vũ trụ thêm một bước. Tạo nên mục đích mà chúng ta bắt buộc phải có được món bí bảo đó, đồng thời không cho phép nó thẩm thấu vào trong. Nhưng trên thực tế hắn thẩm thấu vào lực lượng mảnh vỡ vũ trụ sẽ phát giác được vô hạn mảnh vỡ vũ trụ bên trong biến hóa. Với tốc độ phát triển hiện giờ của Lý Thanh, bước vào khái niệm logic cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí hắn còn có khả năng hỗn hợp tất cả các logic trong các mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Sau khi hoàn thành khép kín logic cuối cùng, hình thành một vũ trụ vô hạn nhỏ. Một khi hoàn thành, bất kể là chúng ta hay là Mạc Khả Danh căn nguyên, muốn lại bóp hắn, đều khó như lên trời. Chỉ cần căn nguyên của Mạc Danh Trạng Nguyên phát hiện ra tiềm lực đáng sợ của Lý Thanh và sức mạnh thần bí của bí bảo đó, hắn có xác suất nhất định không nhịn được. Hắn đối với tất cả lực lượng càng tham lam hơn chúng ta. Chỉ cần hắn vận dụng lực lượng, chúng ta liền có thể thuận nước đẩy thuyền, làm bộ sai lầm, để lực lượng của hắn đầu nhập vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Chỉ cần hắn phân hóa lực lượng, chính là thời điểm chúng ta toàn lực ứng phó, đặt dấu chấm tròn cho cuộc chiến tranh kéo dài vô số năm này. U Minh quốc chủ Vô Gian Hoàng thâm trầm nói kế hoạch trong lòng hắn. Thiên Thần quốc chủ Hoang Thần Đế chậm rãi nói, kế hoạch đã chế định, chỉ xem căn nguyên của Mạc Khả Danh có mắc câu cuối cùng hay không. Bắt đầu triệu tập lực lượng, tiến hành vô hạn mảnh vỡ vũ trụ phòng ngự. Mộng Chi quốc chủ Mộng Chi chủ thấp giọng nói, ta đã cảm thấy được, Mạc Khả Danh chẳng phân ra một tia ý chí, đang hướng về mảnh vỡ vũ trụ vô hạn giáng lâm. Đi thôi, nên đi ngăn cản hắn. Dưới trướng của hắn có một vị cho tàn, đã có một tia tinh thần ý chí tiềm nhập vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Sau khi bị chúng ta ngăn cản ý chí của hắn, hắn tự nhiên sẽ liên hệ Axis. Tiếp theo phải xem Lý Thanh, hẳn là hắn đã nhận ra được nguy hiểm. Sáu đại quốc chủ không thể nói là cao cao tại thượng, thậm chí còn áp đảo cả tuyến thời gian. Mặc dù bọn họ không thể cảm nhận hoàn toàn được mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, nhưng thông qua một số thủ đoạn cũng có thể nhận được một số tin tức. Còn suy luận ra rất nhiều tin tức liên quan tới Lý Thanh. Trong mắt bọn họ, vũ trụ trong phạm vi sức mạnh gần như không có bí mật. Chỉ có sâu trong vũ trụ vô hạn càng sâu hơn, có thể còn tồn tại bọn họ chưa tiếp xúc đến, nhưng tuyệt đối không tồn tại không thể đối kháng. Chiến trường kéo dài vô số năm bỗng nhiên xảy ra biến hóa vi diệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.